Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh hùng vô lệ, nguyên tác Cổ Long, mở màn. Một tòa núi cao, một vách nham thạch, một dòng suối trong, một cây cổ tùng, một nò nửa đỏ, một bình trà xanh, một lão nhân, một thiếu niên. Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì? Thiếu niên hỏi lão nhân. Có phải là tiểu lý phi đao bất hư pháp? Trước đây có lẽ là vậy, hiện tại lại không. Tại sao? Bởi vì từ khi tiểu lý thám hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng. Lão nhân thở dài ảm đạm. Từ nay về sau, trên thế gian cũng không thể có thứ người như tiểu lý thám hoa nữa, cũng không thể có thứ vũ khí như tiểu lý phi đao nữa. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn núi cao, nhìn núi mây trắng phất phượng. Hiện tại vũ khí nào đáng sợ nhất trên thế gian? Thiếu niên lại hỏi lão nhân. Có phải là Nam Sơn cổ kiếm của Nam Đại Tiên Sinh? Không phải. Có phải là Đại Thiết Trùy của Nam Hải Thần Lực Vương? Không phải. Có phải là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao 3 năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ Chu Bát Khấu? Không phải. Tôi nghĩ ra rồi, thiếu niên nói một cách cực kỳ chắc chắn. Là Ni Biệt Câu của Dương Tranh, nhất định là Ni Biệt Câu của Dương Tranh. Cũng không phải. Lão nhân thốt. Những vũ khí ngươi kể trên tuy rất đáng sợ, nhưng lại không phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất là gì? Là một cái hòm. Một cái hòm? Thiếu niên cực kỳ kinh ngạc. Vũ khí đáng sợ nhất trong đương kim thiên hạ là một cái hòm? Phải. Hồi một, một cái hòm. Một người, một cái hòm. Một người bình phàm, trầm mặc khiến một cái hòm bình phàm, bụi bặm dưới ánh tịch dương mù trời, lặng lặng bước vào cổ thành Trường An. Rằm tháng riêng, Trường An. Chắc Đông Nai đã cài thêm khóa cửa, bỏ ngoài cửa gió viết ngàn năm bất biến. Trong cổ thành Trường An, cởi cái áo choàng nung trôn màu tím viền nhung tím, tả thủ quăng áo lên cái giá treo đồ làm bằng gỗ tử đàn. Lúc quay mình lại, lũ thủ nắm lấy một cái kẹp than làm bằng đồng tím. Bươi bươi đống than cả ngày còn chưa tắt trong cái nò nửa đồng tím. Nửa lại tí tách vật bùng. Bên cạnh nò nửa là một cái ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn bọc da trôn màu tím. Trong bình thủy tinh màu tím, trên cái bàn làm bằng gỗ tử đàn, bên cạnh ghế dựa, dựa bồ đào ba tư đầy bình một màu tím lị. Hắn chỉ cần bước hai bước là đã có thể ngồi xuống. Hiện tại rót một chén rượu. Hắn thích màu tím. Hắn thích linh ngã, gia nhân, hoa y, nhĩ tỉ, thích hưởng thụ. Đối với mỗi một chuyện, hắn đều kén chọn tỉ mỉ. Phi thường, là mỗi một chuyện đều trải qua kế hoạch tỉ mật, tuyệt không chịu lãng phí một phần khí lực, cũng không thể có một điểm sơ suất. Cả những chi tiết trong sinh hoạt cũng không ngoại lệ. Đó là Trác Đông Nai. Hắn có thể sống đến bây giờ, có lẽ bởi vì hắn là một con người như vậy. Trác Đông Nai đã ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu. Căn nhà vừa ấm cúng vừa tinh trí hoa mỹ, rượu ngọt dịu thơm tho. Hàn khí nhúng chân thân thể hắn đã hoàn toàn bị khu trừ. Hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Vì để chủ liệu cho đại điển đêm nay, hai ngày nay hắn đã hoàn toàn xáo trộn quy luật sinh hoạt của mình. Hắn tuyệt không thể để chuyện đó xảy ra bất kỳ sai sót gì. Cứ một điểm sai sót bé tí nào đều có thể tạo thành sai sót to lớn, vĩnh viễn vô phương sửa đổi. Lúc đó, không những chính hắn tất phải hối hận cả đời, chủ nhân của hắn cũng phải chịu liên lụy. Thậm chí, cả đại cuộc giang hồ đều có thể vì vậy mà cải biến. Càng quan trọng hơn là, hắn tuyệt không thể để sự nghiệp và thanh danh đang lúc đỉnh điểm như mặt trời chiều sáng cả vòng trời của Tư Mã Sơ Quần phải chịu bất kỳ đả kích, tổn hại gì. Một người đã dần dần trở thành thần tượng trong tai mắt của giang hồ hào kiệt, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều chỉ được thành công, không được thất bại. Hai thứ mà Trác Đông Nai cả đời nhất không thể chịu đựng nổi là sai sót và thất bại. Tư Mã Siêu Quần đích xác không thể bại. Y từ năm 18 đã quật khởi giang hồ, trải qua 33 trận lớn nhỏ, cho đến nay chưa từng bại một lần. Y cao to, cường tráng, anh tuấn, uy vũ hào sảng, khuôn mặt đường nét thông minh, luôn luôn nở một nụ cười chân thành. Cả cựu địch của y đều không thể không thừa nhận y là một nam tử hán hiếm thấy, tuyệt không thể thiếu vắng mỹ nữ bầu bạn. Nhưng y đối với vợ

Trương Kim vẫn không bị mất đến một cọng tóc, bởi vì hắn đã tính toán qua mỗi một tình huống có thể phát sinh. Mỗi một người có khả năng hành thích Dương Thiên đều nằm dưới sự nghiêm mật giám sát của hắn. Vì chuyện này, hắn đã xuất động 186 hảo thủ bậc nhất dưới ngọn cờ của Bắc Đạo Tam Thập Cửu Nộ Đại Tiêu Cục. Mỗi người đều có thể một mình đối phó 28 hảo thủ giang hồ. Chắc hôm nay khi bọn họ ra thành 8 tổ, mỗi tổ tuyệt đối có thể đơn độc non một mặt. Nhưng trong đó có một tổ được tuyển lựa đặc biệt, chỉ bất quá vì để đối phó 3 người là 3 người nào. Sáng sớm hôm nay khi mỗi sư quần đã hỏi Chắc Đông Nai làm sao bạn dùng một tổ đối phó với bọn chúng, Chắc Đông Nai chỉ nói ra danh tính của 2 người đã đủ để giải đáp câu hỏi đó. Bởi vì trong 3 người đó có một người là Hàn Trương, còn một người là Mộc Kê. Lúc đó khi mỗi sư quần đang ngồi ăn cơm, nhưng là người thường sáng phi thường, đồ ăn cực kỳ phong phú mới có thể duy trì thể lực sung mãn của y. Hôm nay bữa ăn của y là một khối thịt sườn bò ít ra cũng nặng 3 cân, thêm vào 10 quả trứng và một đống hoa quả rau tươi. Thịt bò nướng than lửa nhỏ, trên mặt ướp nước tương rắc đầy hương liệu ngon miệng, hướng đến vàng rộ. Đó là món ăn ưa thích nhất của y. Nhưng khi nghe Chắc Đông Nai nói đến hai cái tên đó, y lập tức đặt thanh non đao ba tinh dùng để cắt thịt xuống, dùng ánh mắt bén nhọn như mũi dao nhìn Chắc Đông Nai chằm chằm. Đúng chưa, bà Mộc Kê ra đây. Phải, ngươi chưa đặt tầm gặp hai người đó. Tôi chưa gặp. Chắc Đông Nai đừng tạm đáp. Tôi tin rằng ở đây chưa ai từng gặp bọn chúng. Anh thấy còn bọn chúng đã đa số người trong giang hồ thì biết, lại có rất ít người gặp qua bọn chúng. Hàn Trương và Dương Thiên đều là ai tướng của Hùng Sư, là người tín nhất bên người hắn, cũng là thủ hạ nguy hiểm nhất của hắn. Châu Mạnh luôn luôn rất ít khi để bọn chúng rời khỏi cạnh mình. Mộc Kê còn nguy hiểm hơn cả Hàn Trương. Đã không có nhà, không có chỗ ở cố định, cũng không có phương thức sinh hoạt cố định, cho nên ai cũng không tìm ra gã. Nhưng quả có người cần đến gã, ta cũng nghĩ mình cần người đó, nên gã có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt người đó. Thứ gã cần thông thường đều là châu bảo hoàng kim và ngân phiếu số mục cực lớn của người ta. Thứ người ta cần ở gã thông thường đều là phi tiêu và vòng dây thắt cổ của gã, và hai thanh dao vĩnh viễn không rời khỏi bên tay gã. Một thanh trường đao, một thanh đoàn đao. Lúc gã dùng đao cắt đứt chiếc hầu của một người, thần thục nhẹ nhàng, thong thả giống như nông phu dùng câu niêm phạt cỏ. Lúc gã dùng dây thắt cổ giết người giống như một hoa hoa công tử ôn nhu đa tình qua một chiếc châu ngọc lên cổ tình nhân. Thứ chuyện gã làm đương nhiên là đòi giá cao, nếu quả mình trả một cái giá không thể khiến cho gã vừa lòng. Cho dù có quỳ xuống cầu xin gã cũng không thể vì mình mà đặt chết một con kiến. Vô luận là ai, muốn gã làm một chuyện gì, để quyết định chuyện hết phải ra một cái giá đủ để có thể làm gã vừa lòng. Chỉ có một người là ngoại lệ, bởi vì trong đời gã chỉ nợ ân tình của người đó. Cái vòng trên cán đạo nam đầy tinh ngọc đã đặt xuống đĩa, trên lưỡi đao còn nứt loáng mỗi thịt đậm đà. Nhưng mã sư quần dùng tấm khăn nhuộm mềm mại chùi đao sạch như tuyết, sau đó mời hỏi Chắc Đông Nai. Ngay trên thành các bạn chung, làm sao tiếp bạn chúng ta thế? Đúng tiệt. Chắc Đông Nai biểu lạc đáp. Bởi vì tôi biết, nên tôi biết. Đó có thể coi là câu trả lời sao? Thứ hồi đáp đó căn bản không thể coi là người đáp. Ai cũng không thể cảm thấy thỏa mãn. Chứ mã sư quần lại rất vừa lòng, bởi vì đó là Chắc Đông Nai nói. Y tin sức hoàn toàn của Chắc Đông Nai chẳng khác nào y tin thanh đao trên bàn có thể cắt thịt vậy. Nhưng trong ánh mắt của y lại đột nhiên hiển lộ thứ điều tình rất kỳ quá. Đột nhiên nói ra một câu rất kỳ quá. Nhầm rồi, y nói. Lần này Châu Mạnh đã nằm. Tại sao? Khi mắt sức quần hình lại. Hiện tại Hàn Trương và Mộc Kê có phải đã đến đây? Phải. Bọn chúng có thể sống sót trở về không? Không thể. Bọn chúng tuyệt đối với Châu Mạnh có sức hữu dụng phải không? Phải. Để hai người hữu dụng đối với mình như vậy đi chết, chuyện đó có thể làm không? Khi mắt sức quần hình lại đâu mà. Mới có thể làm không? Không thể. Khi mã sư quần cười lớn. Cho nên Châu Mạnh đã nằm. Hắn rất ít khi nằm, nhưng lần này đã nằm. Chắc Đông Nai không cười. Tự nhiên khi mã sư quần đã cười xong, nó chầm chầm thốt. Châu Mạnh không nằm. Ồ. Hắn với bọn chúng đến đây định không phải là muốn bọn chúng đến tìm chết. Chắc Đông Nai thốt. Hắn muốn bọn chúng đến đây làm gì? Đến làm nghi binh. Chắc Đông Nai đáp. Hàn Trương và Mộc Kê đều chỉ bất quá là nghi binh. Tại sao? bởi vì người chân chính là xuất thủ hành thích tiên thiên, thì không phải là bọn chúng, mà là một người khác. Chắc Đông Mai đáp, nếu quả bọn ta chỉ đơn giản phòng bị bọn chúng, người thứ ba xuất thủ càng dễ dàng. Người đó là ai? Là một người trẻ tuổi, vẫn y phục vải bố, mang một thanh kiếm, trú trong một tiểu khách sạn tiện nghi nhất, mỗi bữa chỉ ăn một chén mì củ cải trắng. Chắc Đông Mai đáp, y đã đến đây 3 ngày rồi, nhưng ngoại trừ đi ra ngoài ăn, không bao giờ ra khỏi phòng cửa phòng. Y ra mình trong cái tấm nhỏ, không có gì mà nên con côn trùng hôi là thế làm gì? Tôi không biết. Y đến từ đâu? Tôi không biết. Y học kiểu pháp gì? Kiểu pháp có cao không? Tôi không biết. Trong mắt của Tư Mã Sư Quẩn bỗng qua thắt lại. Y đã thất Đông Lai trên cao đã 20 năm trời. Từ lúc bần cùng khốn khó, lăn lộn trong bùn xình, cho nên đến địa vị hôm nay, không ai hiểu rõ y bằng Trác Đông Lai, cũng không ai hiểu rõ Trác Đông Lai bằng y. Y chưa bao giờ nghĩ hai từ không biết cũng có thể phát ra từ miệng Trác Đông Lai. Trác Đông Lai nếu quả muốn điều tra một người, tối đa chỉ cần dùng 2-3 canh giờ là có thể điều tra ra hết toàn bộ xuất thân, gia thế, bối cảnh, tập quán, thị hiếu, võ công, môn phái của người đó. Người đó từ đâu đến, sẽ đi đâu? Làm mấy việc đó, hắn không những có kinh nghiệm cực kỳ, hơn nữa còn có phương pháp, rất nhiều phương pháp đặc biệt, thứ một loại để tuyệt đối tiết kiệm. Những phương pháp đó, Tư Mã Siêu Quần cũng biết. Ý chủ trong khách sạn tiện nghi, vẫn đi phục vài bộ, ăn mì củ cải trắng. Tư Mã Siêu Quần nói, từ mấy chuyện đó, nghĩ ra là nghe cũng nên nhận ra Y Tuyệt không phải người rất thành công, xuất thân nhất định cũng không phải tốt nhất. Muốn nói lẽ là dạng đó, sẽ Đông Lai thôi. Thiếu niên này lại không. Tại sao? Bởi vì khí độ của Y. Chắc Đông Lai đã. Lúc tôi nhìn thấy Y, Y tuy đang ăn mì củ cải trắng trong một quán nhỏ, đấy dân đánh xe quân vác, nhưng bộ dạng của Y xem ra lại giống như một vị tân trạng nguyên đang ngồi dự Quỳnh Năm Yến trong Thái Hòa Điện. Vì chỉ vận bộ đồ Y vải bố lại giống như vận bao hồ thì trị giá hàng ngàn vàng. Có lẽ Y đang cố ý làm như vậy. Từ đó không thể giả được. Chỉ có một người đối với mình tuyệt đối có tín tâm mới có thể có thể khí độ đó. Thế Đông Lai phút, tôi chưa bao giờ gặp một người có tự tin như Y. Ánh mắt của Tư Mã Sư Quẩn phát sáng, nhưng đối với thiếu niên đó cũng dần dần có hứng thú. Y chưa từng thấy Trác Đông Lai trân trọng một người như vậy. Trác Đông Lai nói, trong khách sạn Y dùng tên Lý Huy Thành, thì bất quá cái tên đó nhất định là tên giả. Người làm sao biết nhất định đó là tên giả? Bởi vì tôi đã nhìn qua cái tên Y viết trên sổ. Là chính tay Y viết, chữ viết không tệ, lại viết rất cứng ngắc. Đông Lai đáp, một người đi viết thì không thể viết tên mình cứng ngắc như vậy. Chẳng lẽ có Y còn có mắt gì? Tôi chưa nghe Y nói chuyện, nhưng tôi có thể hỏi qua trưởng quỷ của khách sạn đó. Hả, nói sao? Đã trước đây từng có chân trong tiêu cục, từng đi qua rất nhiều địa phương, có thể nói 7-8 giọng của 7-8 tỉnh nghĩ khác nhau. Thế Đông Lai đáp, nhưng gã cũng không nhận ra được vị khách nhận họ Lý đó là người ở đâu. Tại sao? Bởi vì vị Lý tiên sinh đó cũng không có thể nói giọng của 7-8 tỉnh lỵ, mỗi một giọng đều nói tình giọt hơn cả gã. Y phục y mặc thì sao? Từ y phục trên mình một người cũng có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Chất liệu của y phục khác nhau, hình dạng, là vài bố cũng có rất nhiều loại. Phương pháp đan nhuộm của mỗi địa phương đều không giống nhau. Nơi sản xuất, vải và chỉ cũng không giống nhau. Giám sát mấy chuyện đó, Trác Đông Lai cũng là chuyên gia. Ta tin rằng người nhất định đã nhìn qua y phục của y. Tư Mã Sư Quẩn hỏi, người có nhìn ra gì không? Tôi không nhìn ra gì hết. Trác Đông Lai đáp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại vải bố đó, thậm chí cả loại chỉ may áo tôi cũng chưa từng thấy qua. Trác Đông Lai đáp, tôi tin chỉ nhất định là y tự xe, bố là y tự đan, y phục là y tự may, và cả bông cũng đều là do y tự trồng ở một địa phương rất đặc biệt mà ra. Hắn lại nói, địa phương đó tôi và ông đại khái chưa từng đi qua. Bọn họ đồng thời xuất đạo xung phai thiên hạ. Tư Mã Siêu Quần cười khổ, nơi cả bọn ta cũng chưa đi qua, người từng đi qua đại khái cũng không nhiều lắm. Tôi cũng không nhìn thấy kiếm của y. Chắc Đông Lai nói, kiếm của y thủy chung giấu trong bao bố, thủy chung mang bên mình. bài bối dùng ba kiếm, có bài của một nhà bài bối bay như phục, hoàn toàn một dạng. Tinh Chi Quần đột nhiên lại cười, xem ra vị nhị tiên sinh quả thật là quái nhân. Nếu quả đi thật sự đến giết ta, ngày đêm nay sẽ rất vui thú. Hoàng hôn, trong quán ăn nhỏ là mùi dầu mỡ xào nấu, mùi mồ hôi chua ngát trên người bọn đánh xe quân vác, và mùi rượu mạnh tiêu nồng, hành tỏi trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi kỳ quái, khó hình dung. Tiểu Cao thích thứ mùi đó, chàng thích mùi thơm lá cây phiêu diêu trong mây mù gió lạnh, nhưng chàng cũng thích thứ mùi đó. Chàng thích cao nhân danh sĩ, cao quý ưu nhã, nhưng chàng cũng thích những người mồ hôi mồ kê đầm đề, nhai hành tỏi dạo dạo, ăn thịt mỡ, nhóc nhách uống rượu mạnh ừng ực. Chàng thích người, bởi vì chàng cô đơn quá lâu, ngoại trừ Thanh Sơn Bạch, Vân Lưu, thì cổ Tùng Sa, chàng luôn luôn rất ít khi nhìn thấy người. Cho đến 3 tháng trước, chàng mới trở về thế giới con người. 3 tháng nay, chàng đã giết 4 người. 4 người thanh danh, hiển hách, hùng bá nhất phương, 4 người vốn tuy đáng chết lại không chết. Chàng thích người, nhưng chàng phải giết người. Chàng tịnh không thích giết người, nhưng chàng phải giết người. Trên thế giới, có rất nhiều chuyện đều như vậy, thì cho mình căn bản có rất lựa chọn. Trường An cổ xưa, thành Quách Trùng điệp hùng vĩ, làm về lịch sử lâu đời và vô số cố sự truyền kỳ phong tình động lòng người. Tiểu Cao lại không phải vì những thứ đó mà đến đây, Tiểu Cao vì một người mà đến. Tư Mã Siêu Quần, anh hùng vĩnh viễn bất bại. Chàng mang kiếm chàng đến, kiếm của chàng đang ở bên tay chàng, vĩnh viễn đều ở bên tay chàng. Một thanh kiếm bao chặt trong vải bố. Rất ít người có thể nhìn thấy thanh kiếm đó. Từ lúc thanh kiếm đó ra khỏi nò, rất ít người có thể nhìn thấy nó. Thanh kiếm đó không phải để cho người ta nhìn. Tiểu Cao biết có người đang chú ý đến chàng. Sang đến ngày thứ hai, chàng phát hiện có người đang chú ý đến chàng. Một người thân thể gầy gò, nhỏ thó, y phục lại rất hoa quý. Đôi mắt lãnh lãnh đạm đạm, kính như vĩnh viễn, không có biểu tình gì, nhìn thấy phất một màn thám tử. Chàng đã từng nhìn thấy thứ ánh mắt đó. Lúc chàng 11 tuổi, chàng cơ hồ đã chết dưới móng vuốt của một con báo. Ánh mắt của người đó nhìn giống hệt con báo. Người đó vừa xuất hiện, tôi thấy có rất nhiều người trong quán nhỏ cơ hồ đình chỉ. Sau này chàng mới biết người đó là tổng quản có Bắc Đạo Tam Thập Cửu Lộ Đại Tiêu Cục, trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh người Đại Nam Đầu Tư Mã Siêu Quần, Các Công Na. Tiểu Cao từ từ ăn một chén mì của quán trắng, trong tâm cảm thấy rất phát khoáng, bởi vì chàng biết Các Công Na và Tư Mã Siêu Quần nhất định đang phải nghi chàng, làm luận về chàng, khi đoán xem chàng là hạng người nào. Chàng tin rằng con họ nhất định không biết chàng là người nào. Con người của chàng không khác gì kiểu của chàng. Cho tới nay, rất ít người có thể nhìn thấy qua. Tinh trời đã dần dần u ám, tinh già khi không có phát đèn. Những đèn bên ngoài lại tán lúc cắn khi phải trái lạ. Gió lạnh từ ngoài trong cửa vùa vào. Ẩn ướt, có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng nói từ trong cái chân miếng trước mặt truyền vào. Khi mã thiết quần đi khách mời y thường đến, và người y không mời đều đã đến không ít. Y không biết mọi người đều đang đợi y đại diện để gặp y, nhưng y lại đang ngồi trên ghế, động cũng không động. Thậm chí cả lúc vợ y bước vào, y cũng mới vẫn động. Y đã cảm thấy đang phiền toái. Ăn hương đường, tu đệ tử, đến tiệc sâu đêm, tiếp ý kiến tân khách, đối với tất cả những chuyện đó, y đều cảm thấy phiền toái. Y chỉ muốn ăn an tinh tinh, ngồi trong này uống chén rượu. Ngô Uyển do y của y, không ai có thể liệu rằng Tư Mã Siêu Quần và Ngô Uyển, họ đã kết hợp hơn một năm, đã có một hài tử 9 tuổi. Nàng đến để thúc y đi ra mau, nhưng nàng nặng nặng để cửa tiến vào, lại nặng nặng đóng cửa đi ra, chị không tin động đến y. Khi đi ra, đôi mắt của nàng chợt rơi xuống. Tư Mã Siêu Quần lại rót một chén. Đó đã không còn là trẻ thứ nhất, là trẻ thứ 27. Rượu y uống không phải là thứ rượu bồ đào ba tư mà chắc Đông Nai uống. Rượu y uống là rượu đế, khi vô sắc vô vị. Khi uống vào trong ba tử, lại chừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Y còn chưa uống chén rượu đó, vừa lại nhẹ nhẹ mở ra. Lần này người tiến vào không phải là Ngô Uyển, là chắc Đông Nai. Khi mãi sơ quần, bỏ tay xuống, em chén rượu còn chưa uống. Thật dưới ghế, nhìn chắc Đông Nai đang đứng trong một tối nơi khung cửa. Còn phải là ta đã nên đi ra. phải. Anh mình ôm lại Dương Chi Hoàng, tiền nhà Hưng Thiên, kiểu cao lẫn trong đám đông, bởi vì chàng không phải là cái thích được Tư Mã Siêu Quần mời đến. Không thể tiến nhập đại sảnh mà ánh đèn cả huy hoàng sáng trời đó. Người trong đại sảnh cũng không ít, tuy nhiên đều là những danh nhân. Danh nhân có các thân phận, có địa vị, có quyền thế. Ngoại trừ những danh nhân đó ra, còn có những giám khám tận áo nhuộm xanh hiền ra thì đang tiếp đã chân sách. Động tác của mỗi người đều rất mẫn tiệp, ánh mắt của mỗi người đều rất sáng suốt, thì không bỏ sót bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì không nên phát sinh. Tiếng nói đôi khi im ăn hẳn. Đại năm đầu quận Bắc Đạo, Tam Thập Cửu Nộ, Đại Tư Cục, đệ nhất cử nhân trong Đương Kim Võ Lâm, Tư Mã Siêu Quần vĩnh viễn bất bại, chung quy đã xuất hiện. Lúc Tư Mã Siêu Quần xuất hiện, y vẫn y phục hai màu trắng đen tương phản, đặc biệt thiết kế và may vá kỹ càng, khiến cho thân người y nhìn lại càng uy vũ cao lớn, cũng khiến cho niên kỷ của y nhìn còn trẻ trung hơn đối tác thật sự của y rất nhiều. Y dùng thái độ thành thần, ung minh, chiêu hộ danh khách, còn đặc biệt ra đến trên bậc thang đá trước đại sảnh, vẫy tay chào đón người trong sân. Chiếc tiếng hoa khô chấn động mang tai. Người tiểu cao chủ ý định không phải là Tư Mã Siêu Quần, mà là hai người khác. Hai người đó trang phục và dung mạo rất bình thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập một thứ sát cơ vừa lãnh khốc vừa đáng sợ. Bọn chúng tịnh không đứng cùng một chỗ, cũng không nhìn nhau một chút nào. Khi có 8-9 người xung quanh, mỗi một người bọn chúng đang bí mật nhìn bọn chúng như đóng đinh, một mực bảo trì một khoảng cách vừa phải gần bọn chúng. Tiểu cao mỉm cười, dần ra hai người đó vì Dương Kim mà đến, đều là sát thủ bậc nhất của Châu Mãnh. Chàng cũng nhìn ra Tư Mã Siêu Quần và Chắc Tông Mai nhất định cũng đã coi chàng là người cùng xe với bọn chúng, bởi vì chàng đã sớm phát hiện cũng có người bên cạnh chàng đang nhìn chàng chằm chằm, thậm chí còn đông hơn số người bên cạnh bọn chúng. Chắc Đông Na cũng còn nghi ngờ gì nữa, đã coi chàng là nhân vật nguy hiểm nhất. Nhưng Chắc Đông Na này đã nằm, tiểu cao, trong tâm đang mỉm cười, thẳng thái người theo dõi xa, thật là lãng phí nhân lực. Trên đại án giữ đạt sẵn, hai ngọn đèn dày khổng lồ đã sáng. Khi Mã Siêu Quần ngồi trên một cái ghế dựa làm bằng gỗ thủ làm, bọc ra hồi trước án. Chiếc ghế trải thảm đỏ, đài chiếu nhựa bái nậy màu tím. Đại điển đã bắt đầu. Hai người trong mắt mộng sắc cơ đó đã dần dần di động về phía trước. Những người theo dõi bọn chúng đương nhiên cũng di động theo bọn chúng. Hai mỗi người đều đã thò vào lòng. Nếu trong lòng đương nhiên là vũ khí chí mạnh, chỉ cần hai tên kia có động tác gì, hai những người đó sẽ trong tích tắc rút vũ khí ra, trong tích tắc tiêu diệt bọn chúng trước đài thành. Chủ cao tin chắc hai tên đó thực không thể đắc thủ. Nhất định còn có người thứ ba, người đó mới chính là chủ lực mà Châu Mãnh phải đến giết Thiên Thiên. Ý tưởng của Thủ Cao không ngờ cũng được như chắc Tông Nai. Điểm bất đồng duy nhất là chẳng biết người đó tự không phải là chàng. Người đó là ai? Trong mắt Thủ Cao đột nhiên có thất nạn. Chàng bỗng nhìn thấy có một người tuyệt không vững đắc bất kỳ sự chú ý nào của người ta đang lên lỏng giữa đám đông. Thủ Cao chú ý đến người đó thì là vì người đó mang một cái hòm. Một cái hòm bình phàm, cũ kỳ, thì không thể dẫn dắt bất kỳ sự chú ý nào của người ta. Chàng muốn nhìn mặt người đó, nhưng người đó một mực không chính diện đến một thời gian. Chàng muốn tên nơi, nhưng đám đông cũng đang cho nên phía trước, bởi vì nhân vật trung tâm của đại điển đang bước vào đại sảnh. Khuôn mặt Thiên Thiên hổ nộ và xôn xao yếu ớt, nhưng khi mà cũng mang theo một nụ cười mỉm. Đã được 6 người quây quần xung quanh bước vào. Tiểu cao không nhận ra 6 người đó, nhưng chỉ cần là người thường đi lại trong giang hồ rất rất ít có người không nhận ra bọn họ. Trong số bọn họ, không những có những cao thủ thành danh từ lâu trong nghề siêu cục, thậm chí cả đại đạo, Tân Mãn Thiên, Thâm Tiêu Hành Hành Thiên Độ Quan Lạc không ngờ cũng có mặt. Với sự bảo hộ của 6 vị cao thủ như vậy, còn có ai có thể thương hại đến một cọng tóc của Dương Thiên được. Dương Thiên đã bước lên thảm đỏ, như tính trước tấm chiếu bái lại dùng được nhà sư đặc biệt dành cho gã. Cứ một chút chắc đó, trong sân đã có hành động. Có hơn 20 người ngã quỵ, máu chảy, la thảm, ngã quỵ giữa đám đông tranh nhau la thảm. Người ngã quỵ không hoàn toàn là thuộc hạ của Thác Đông Lai, lại đa số đều là người vô tội. Đối mặt với Hoạch Mạc, Hàn Thiên và Mộc Cơ đã suy nghĩ trước. Bọn chúng đương nhiên cũng biết có người đang theo dõi bọn chúng, cho nên trước khi bọn chúng xuất thủ, quyết định trước tiên tạo hỗn loạn, tìm những người vô tội, tìm tạo hỗn loạn, chữa hỗn loạn. Nhưng người bọn chúng đã bộc phát tay lên, bộc phát tay về phía Tiên Tiên. Tiểu Cao không biết thấy bọn chúng biết nào, chàng tin rằng không cần biết bọn chúng dùng phương pháp gì đều không thể áp thủ. Người chàng chú ý là người trên cái hòm, nhưng người đó đã biến mất. Tư Mã Siêu Quần vẫn đang ngồi thoải mái trên cái ghế dựa màu tím, thần sắc bất động, thần tình cũng bất biến. Các thủ hoàn chức đã bị cách nghi trước đại thành. Tiên Tiên với sự bảo hộ của 6 vị cao thủ đã bước ra một cánh cửa đằng sau đại sảnh. Tiểu Cao từ sớm đã đoán ra phương hướng của cánh cửa đó. Những người một mực theo dõi chàng được chú ý dĩ nhiên bị phân tán. Tiểu Cao đột nhiên nhanh như chớp lần vào đại sảnh. Từ một phương pháp kỳ dị không ai có thể hình dung được, lần theo tường mà phóng, phóng người qua một song cửa sổ. Song cửa sổ đó và cánh cửa kia tuy nhiên cũng cùng chung một hướng. Trong hậu viện ngoài cửa sổ, thật tràn hương thơm hoa mai và hà tùng, trộn lẫn thành một thứ lưu khí làm cho người ta văn khóa chi thường. Trong hành lang âm u, trần lặng, đang đầy cảnh vệ, vận thanh y hông vắt cửa đai. Tận đầu hành lang cũng có một cánh cửa. Lúc Tiểu Cao vào dựng ra cửa sổ, nhìn thấy bọn chân mãn chuyên càng chương tiên đi qua cánh cửa đó, vừa lập tức bị đóng chặt. Tiếng áo giáp bên không quá hoán, cảnh vệ áo xanh đã rút ra khỏi vòng. Từ lúc đa quan nói trước, có 12 người phóng về phía Tiểu Cao. Bọn chúng không hỏi Tiểu Cao là ai, cũng không hỏi chàng đến đây làm gì. Mệnh lệnh bọn chúng tiếp nhận là một khi có người lạ tiến nhập vào viện, lập tức giết chết không cần hỏi han. Tiểu Cao cũng không giải thích tại sao chàng vào đây. Tình huống hiện tại đã đến lúc không còn ngôn ngữ gì để giải thích được. Chuyện duy nhất hiện tại chàng có thể làm là trước hết đến cùng những người đó, dùng phương pháp nhanh nhất đến cùng bọn chúng. Chàng nhất định phải mau chóng xông vào ra nhà tận đầu hành lang đó. Sao qua muốn lượn bay tới, tiếng của Tiểu Cao vẫn nằm yên trong bao bố. Chàng không bạc tiếng của mình, dùng cái bao bố đó chàng đánh văng ba thanh đao, hạ gục 4 người. Đến lúc chàng xông vào hành lang, lại có 7-8 người bị đánh gục. Lúc những người đó gục ngã, chàng đã xông đến trước cánh cửa đó. Các tâm na đã đến ngoài cửa rồi. Hắn luôn luôn là người càng ẩn sau lưng, nhưng một khi có biến hóa phi thường phát sinh, hắn lập tức kịp thời xuất hiện. Tiểu Cao nhìn hắn rất kịp thời ra. Vốn là mẹ còn đến kịp thời, chỉ tiếc hiện giờ nhất định không còn kịp nữa. Sao không làm sao chẳng tới, Tiểu Cao không quay đầu. Các đông nai lại rất phất tay, đa quang năng không trẻ tìm được chiếc cửa hỏng. Ngươi đến làm gì? Các đông nai lại nhìn hỏng. Ngươi muốn đến để làm gì? Ta chỉ bất quá muốn đi xem một người. Xem người nào? Sát nhân. Các đông nai kìa hạ. Không có ai có thể sát nhân ở đây. Có. Được sao đó? Có một người. Các mặt của các đông nai đột nhiên cải biến. Bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Mùi máu tươi không ngờ là từ sau cửa truyền ra. Tên đông nai quay mình mở cửa. Tích tắc lúc hắn quay mình mở cửa, hắn phảng phất đã lọt vào địa ngục. Sau cửa vốn là một căn nhà tinh khí hoa mỹ, nhưng hiện tại đã biến thành địa ngục. Trong địa ngục cũng như không có người sống, trong căn nhà đó cũng không có. Bảy người vừa nãy còn sống mong bước vào, hiện tại đều đã vĩnh viễn không còn có thể bước ra. Có người yết hầu đã cắt đoạn, có người tâm tạng đã bị đâm xuyên, từ trước ngực đâm vào chuyên ra tới tận sau lưng. Hoặc nhất là Dương Thiên, đầu nôn Dương Thiên đã bị mất. Bên người dài đầy lái chiếc, trên mặt xám kỹ, đây là số phận của đứa phản đồ. Trong nhà có 4 cửa sổ đều đóng chặt, thì sát nhân là ai? 7 cửa sổ, bên ngoài sao giang đầy trời. Tiếng thế nga ấm áp vọng lại từ xa xa. Đêm nay vốn là đêm rằm tháng riêng, từ trong tăng sáng không vào giới hiên. Các đêm nay ngẩng mặt đón gió lạnh vuốt ra, lại nghe một hồi rất lâu, không ngờ cái sáng người chưa tìm không thể lại quay lại nhìn Tiểu Cao chằm chằm. Ngươi biết có người đến đây giết người? Không những ta biết, người đáng lẽ cũng biết. Tiểu Cao thì này, ta đã sớm muốn gặp người đó một lần, nhưng cái giết người thì không chỉ có một người. Cắt đoạn đi thầu đích chỉ là một anh từ ba mét mỏng, tình để tâm xuyên qua tâm tạng đích chỉ là một đoạn tình thương mũi nhọn cực bé. Từ đâu của Dương Thiên lại hình như bị một mũi búa chán đứt. Thái độ và sát tâm nay cực kỳ lãnh tĩnh, vừa chấn định vừa lãnh tĩnh. Người đáng lẽ như nhìn ra ít nhất có ba người đến. Không ai có thể đồng thời sử dụng ba thứ vũ khí, chiêu thức, hình dạng, phân lượng đều hoàn toàn khác biệt để giết người. Có. Thái độ của Tiểu Cao tràn đầy tự tin. Có một người. Người nghĩ trên thế gian thật có người như vậy, có thể đồng thời sử dụng ba thứ vũ khí giết chết 7 vị cao thủ trong một tích tắc. Phải. Tiểu Cao đã cực kỳ tự tin. Có lẽ trên thế gian cũng có người thứ hai như vậy, nhưng tuyệt đối có một người. Người đó là ai? Ta không biết. Tiểu Cao thở dài. Nếu quả ngươi hồi nãy không ngăn chân ta, có lẽ ta đã có thể nhìn thấy y. Ta trong nay chẳng thèm nhìn ta, cảm thấy lòng mặt tay mình chắc một tim lại. Chúng ta vốn định không biết y đã đến Trường An. Ta thốt. Ta cũng không tưởng nổi y có thể giết người cho Châu Mãnh. Ta trong nay lại chẳng thèm nhìn ta một thời rất sâu. Nhìn nhãn thần của chàng, nhìn thái độ của chàng, nhìn lưu đến của chàng, nhìn tiếng khói trong bao bố, cầm trong tay chàng, thì khi nói ta tìm người, nếu quả ngươi muốn đi, hiện tại có thể đi rồi. Thì nghe được câu nói đó, tất cả rất kinh ngạc, bởi vì đó thực tương đối không phải là tác phong thường ngày của ta đông na. Hắn chưa từng thả một người dễ dàng như vậy. Chỉ có tự mình ta đông na mới biết tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn đã nhìn ra, Tiểu Cao cũng là người như thế phi thường. Thì tình huống này, hắn không muốn bị tình nhượng nữa. Tiểu Cao lại mỉm cười. Ta cũng biết khi ta muốn đi thì lúc nào cũng có thể đi. Chỉ tiếc là ta còn chưa muốn đi. Tại sao? Bởi vì ta có chuyện mà chưa nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Ta không phải họ Lý, cũng không phải là Lý Duy Thành. Cao thôi. Ta cũng không phải vì chuyện tiên mà đến. Ta biết. Ta đông nay nói. Bởi vì ta biết, cho nên ta mới để ngươi đi. Thì tại còn có rất nhiều chuyện ngươi chưa biết. Tiểu Cao mỉm cười. Bởi vì ngươi còn chưa biết cho nên ta còn chưa thể đi. Tay sát hôm nay nằm chặt lại. Hắn bỗng phát giác chính như này có một thứ dã tính. Người khác khó cảm thấy giống như một dã thú mới ra khỏi thâm sơn, đối với bất kỳ chuyện gì đều không sợ sệt. Ta họ Cao, ta vì một người mà đến. Vì ai? Vì Tư Mã Siêu Quần. Cao đã, Tư Mã Chiêu Quần cũng viên bất bại. Nhưng lòng bàn tay đang nằm chặt ở sau đông na, lại đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Người là Cao Tiểu Phi. Cao. Đối liên kiếm khách trong vòng 3 tháng, đã giết chết tứ đại cao thủ muôn hạ và tam đại kiếm phái, Quân Luân, Hoa Sơn, Không Động, Cao Tiểu Phi. Phải. Cao đã, là ta. Nhưng càng khi là càng cắt. Ta chưa từng giết người trong bóng tối. Ta thích. Cho nên ta muốn gặp bọn ngươi, chọn thời gian, chọn địa điểm, để cho ta xem Tư Mã Siêu Quần có phải là vĩnh viễn bất bại hay không. Ta đông nay lại tuyệt cười. Ta bảo đảm ý nhận định có thể giúp ngươi biết. Thì bất quá ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn biết thì tốt hơn. Không còn sống thái nguyên trên đường. Hoa đăng như trong tay, cắt thức cơ dạng hoa đăng, cắt thức cơ dạng mình. Tiểu Cao lại từng như không để ý đến. Các tâm nam đã đáp ứng chàng, đợi trong vòng một tháng. Cô hồi đáp cho chàng biết, bảo đảm để cho chàng và Tư Mã Tư Quần gặp nhau, giúp đỡ công bình một lần. Chàng vốn vì chuyện đó mà đến, nhưng hiện tại hình như cũng không khá quan trọng đến những chuyện đó. Hiện tại, trong tâm chàng, chỉ tưởng đến một người, một cái hòm. Người đó thật ra là ai? Cái hòm đó thật ra có phải là một thứ vũ khí đáng sợ? Lúc đó đang có một người trên một cái hòm đang trong đêm khuya gió lạnh lặng lặng bước ra khỏi cổng thành Trường An.